hai người song song bổ ra một kiếm, kiếm quang màu đỏ và màu trắng dung hợp với nhau, ấn ký âm dương đồng thời bắn ra hai đạo xích mang và bạch mang thật lớn, hoàn toàn dung hợp với kiếm cương rồi tụ thành một đạo kiếm cương duy nhất. Trong sát na, một đạo kiếm cương kia đột nhiên tỏa ra quang mang vạn trượng, mắt thường không thể nhìn thấy, thể tích kiếm cương không hề lớn, chỉ chừng hơn trượng, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại vượt qua một kích toàn lực của tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Uy lực mạnh mẽ gần như có thể so sánh được với công kích của tu sĩ bồi nguyên sơ kỳ. Một đạo kiếm cương này nhanh như thiểm điện, trong sát na đã phóng tới trước mặt cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, cổ thần hóa long 1+2, Hư Tử Uyên và Vân Tuyết trắng nhợt mặt, nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi. Đạo kiếm cương này đủ trực tiếp miểu sát Lỗ Ngân Hùng vừa rồi. Thấy kiếm cương chém tới trước mặt cổ thần, trong lòng hai người khẩn trương. Hư Tử Uyên ném cực quang bảo kính trong tay ra, cổ thần cũng không dám chậm trễ, bạch quang chính giữa mi tâm chợt lóe, hàn cương ấn từ chính giữa mi tâm bắn ra, hóa thành một mặt tường băng chắn phía trước. Trong sát na, một đạo kiếm cương đủ sức miểu sát tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ chém xuống, bổ thẳng vào hàn cương ấn. Ầm một tiếng nổ vang, hàn cương ấn rung động mãnh liệt, dù chưa hư hỏng nhưng lực lượng vô cùng từ trên hàn cương ấn truyền tới đã khiến cổ thần không thể tiếp tục ngưng tụ pháp lực. Hàn cương ấn nhất thời thu nhỏ bay vào mi tâm cổ thần, mà đạo kiếm cương kia chỉ bị hàn cương ấn ngăn cản trong thời gian trước mắt, lại có hai đạo xích mang, bạch mang tự ấn ký âm dương dung nhập vào trong kiếm cương, tiếp tục bổ thẳng tới trước mặt cổ thần. Một đạo quang mang chói mắt nhất thời xuất hiện phía sau lưng cổ thần, cực quang bảo kinh đột nhiên tỏa ra quang mang vạn trượng ngăn chặn kiếm cương phóng tới, nhất thời va chạm vào nhau, cực quang bảo kính và kiếm cương đều không thể tiến thêm dù một chút. Cổ thần nhân cơ hội này nhanh chóng tránh sang một bên, mi tâm bắn ra mấy đạo quang mang, pháp bảo trung phẩm ngũ linh phân thần trùy nhất tề xuất hiện, chớp nhoáng liền bắn về phía Hoa Liên Âm. Đồng thời song trưởng cổ thần vung ra, trưởng trái phun ra tử diễm băng viêm, hóa thành băng trưởng lớn hơn một trượng, trưởng trái biến đổi pháp ấn. Trong sát na, băng trưởng nắm chặt hóa thành hình quyền, cổ thần thay đổi hình thái pháp lực đánh ra một quyền trong kim cương thần quyền đối với Dương Kế Nam. Một quyền này phát ra khiến không gian vặn vẹo như sóng ngợn, hàn khí tràn ngập giống như sóng cuộn khuếch tán bốn phương tám hướng. Trưởng phải phun ra viêm hỏa phần thiên, cũng biến thành lớn hơn trượng. Một tiếng phượng kêu vang lên, một đầu phượng hoàng từ trong ngọn lửa như được sống lại rồi bay lên cao. Nhất thời phòng luyện đan lạnh lẽo truyền khắp bốn phía, khí tức sóng nhiệt nóng bỏng. Hỏa phượng trong nháy mắt biến thành lớn hơn 10 trượng, hầu như chiếm 1/4 không gian phòng luyện đan, bay thẳng về phía trước, há mồm phun mạnh, từng đợt lửa cháy mạnh từ trong miệng hỏa phượng phun ra, đánh về phía Hoa Liên Âm. Cổ thần biết hai người Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm là kình địch, đơn độc bất cứ người nào cũng không kém hơn Lỗ Ngân Hùng. Khi liên thủ với nhau thực lực tăng lên một bậc, tu sĩ dưới bồi nguyên kỳ hầu như không thể kháng cự, vì vậy vừa mới ra tay liền phát ra công kích mạnh nhất, đồng thời lấy ra gần như toàn bộ con bài chưa lật. Tử diễm băng viêm, viêm hỏa phần thiên, ngũ linh phân thần trùy trước khi long hóa chính là thực lực cường đại nhất mà cổ thần có thể phát huy. Đối với Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm, cổ thần sinh ra sát khí rất nặng. Ngay cả ngũ linh phân thần trùy vốn của đại doanh tàng gia cũng đã phóng ra, vô luận như thế nào cũng phải giết chết hai người này trong phòng luyện đan. Tuy rằng nghịch mệnh hóa long quyết lợi hại, thế nhưng một khi thi triển trong lòng sẽ sản sinh cảm giác thô bạo, có một loại ham muốn giết chóc, cực kỳ ảnh hưởng tâm trí, vừa rồi thiếu chút nữa đã giết chết Vân Tuyết. Đối với nghịch mệnh hóa long quyết, trong lòng cổ thần còn sợ hãi, nếu không bị buộc bất đắc dĩ, không muốn sử dụng một lần nữa, để tránh khỏi tâm thần bị khống chế, làm ra việc hắn phải hối hận. Nếu như ngộ thương sư tỷ, như vậy cổ thần sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình. Tử diễm băng viêm, viêm hỏa phần thiên, ngũ linh phân thần trùy xuất hiện coi như cổ thần không cần phải sợ hãi bất cứ tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ nào, nếu như không có pháp bảo đặc thù tuyệt đối không thể chống đỡ được. Bất quá công kích của cổ thần không phải đối với một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, mà là đối với hai người, đồng thời còn là hai tuyệt thế thiên tài rất am hiểu liên thủ của Âm Dương Ma Tông. Bất luận là người nào đơn độc xuất hiện trong giới tu sĩ dẫn hồn kỳ đều là tồn tại vô địch, huống chi hai người còn liên thủ bày ra hỗn độn âm dương đại trận. Đối với công kích của cổ thần, Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm không hề hoảng loạn, chỉ thấy hai người quơ trường kiếm trong tay không ngừng, trong miệng thầm niệm hỗn độn âm dương chân quyết. Từng đạo kiếm cương từ trường kiếm trong tay hai người mạnh mẽ bắn ra, dung nhập vào trong ấn ký âm dương trên đỉnh đầu. Kiếm cương của hai người tiến vào trong ấn ký âm dương, được ấn ký âm dương bồi dưỡng phát triển. Khi kiếm cương từ trong ấn ký âm dương phát ra công kích về phía cổ thần, uy lực chí ít đã đề cao gấp đôi. Đồng thời ngay lúc ngũ linh phân thần trùy, băng quyền, hỏa phượng của cổ thần đánh tới ngay trước mặt Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm ba trượng, đột nhiên ấn ký âm dương bùng phát một đạo quang ảnh, bao phủ Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm vào bên trong, hình thành một đạo quang cháo trong suốt hộ thể. Quang cháo này thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, thế nhưng ngũ linh phân thần trùy, băng quyền, hỏa phượng phun ra lửa mạnh sau khi trải qua suy yếu bởi kiếm cương ngăn cản, chạm vào quang cháo trong suốt. Quang cháo trong suốt chỉ hơi rung động một chút, không hề xuất hiện vết rách. Ngược lại cổ thần lại bị lực phản chấn cường đại chấn động tới phun máu tươi, nhất thời lui về phía sau ba bước, thấy hai đạo kiếm cương đồng thời bổ tới. Hàn cương ân từ mi tâm bay ra, chặn đứng một đạo kiếm cương trong đó. Quang mang chói mắt từ phía sau cổ thần bắn ra, Hư Tử Uyên lại khống chế cực quang bảo kính thay cổ thần cản một kiếm. Hai tay cổ thần liên tục kết pháp ấn, băng quyền và hỏa phượng liên tục thay nhau tiến hành công kích, đồng thời ngũ linh phân thần trùy không ngừng đập xuống, nhưng lực phòng ngự của quang cháo quả nhiên mạnh tới biến thái. Cho dù cổ thần công kích như thế nào đi nữa thì quang cháo trong suốt giống như thuyền đi trên biển mưa gió, tuy rung rộng mãnh liệt nhưng không hề có dấu hiệu bị xé rách. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm có quang cháo pháp lực tự ấn ký âm dương phòng ngự, không hề phải phân tâm đề phòng. Hai người liên tục bổ ra vô số đạo kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương dung nhập vào trong ấn ký âm dương liền trở nên mạnh mẽ hơn gấp đôi, đồng thời đạo đạo kiếm cương nhất tề hợp lực bổ về phía cổ thần. Kiếm cương của hai người được ấn ký âm dương tăng mạnh, cực kỳ giống cổ thần thời điểm sử dụng tam tuyệt đại trận, cũng thuộc loại hình công kích yếu đối thông qua pháp trận bồi dưỡng phát sinh lực lượng vô cùng kinh khủng. Đồng thời hỗn độn âm dương đại trận hiển nhiên so với tam tuyệt đại trận lợi hại hơn nhiều lắm, không chỉ khiến lực công kích mạnh mẽ hơn, còn có thể sinh ra quang cháo pháp lực, tiến hành phòng ngự, một âm một dương, một công một thủ, đại đạo trận pháp của ma đạo Âm Dương Tông quả nhiên không tầm thường. Lấy hỗn độn âm dương đại trận tấn công địch, Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm có thể công kích địch nhân lại không thể công kích tới bọn họ. Bọn họ đã chiếm ưu thế hơn hẳn, tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ căn bản không thể phá hủy được quang cháo pháp lực từ hỗn độn âm dương đại trận. Khóe môi Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm vểnh lên, tuy rằng cổ thần mới chỉ có tu vi trúc thai hậu kỳ lại có thể thi triển ra thực lực còn mạnh mẽ hơn tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ bình thường, thế nhưng trước mặt hỗn độn âm dương đại trận của hai người cũng đành vô lực. Cổ thần liên tục công kích trong thời gian hơn 10 lần hô hấp. Chỉ ít cổ thần đã phát ra mấy chục đợt công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng đều bị quang cháo pháp lực kia ngăn cản. Tương phản, kiếm cương của Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm một kiếm so với một kiếm nhanh hơn. Hỗn độn âm dương đại trận này hoàn toàn có thể gọi là hỗn độn âm dương kiếm trận. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm bên trong quang cháo trong suốt múa kiếm, bổ ra đạo đạo kiếm cương, thông qua ấn ký âm dương hấp thu kiếm cương của hai người, một lần nữa phóng về phía cổ thần. Uy lực tăng lên gấp 2 lần, thời gian hơn 10 lần hô hấp như vậy, bước chân của cổ thần hầu như đã đạp lên khắp ngõ ngách bên trong phòng luyện đan, chính là vì muốn né tránh kiếm cương phóng tới ùn ùn kia. Hư Tử Uyên và Vân Tuyết đứng bên ngoài nhìn vô cùng lo lắng, dù là ai cũng có thể nhìn thấy được cổ thần đấu pháp với hai người đang rơi vào hoàn cảnh xấu, quả thực có thể dùng chật vật để hình dung, mà hai người Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm bên trong quang cháo liên tục múa kiếm. Giống như luyện kiếm lúc bình thường, không hề có nửa điểm áp lực. Lại hai đạo kiếm cương oanh kích đến, Hàn Cương Ấn đã liên tục cản hơn 10 đạo kiếm cương, cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, khiến trong lòng cổ thần đau xót, lập tức thay đổi pháp khí phi kiếm tới ngăn cản kiếm cương. Đón đỡ chính diện vài đạo kiếm cương kinh khủng chém tới, cả người cổ thần nhất thời bị kiếm cương đẩy lui ra ngoài mấy trượng. Hai mắt cổ thần đỏ ngầu, đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng vang vọng, giống như long thần từ thời viễn cổ giống vang vọng đại địa. Trong sát na y phục trên người cổ thần bị xé nát, vô số lân giáp màu vàng mọc ra từ trên người hắn. Hai chiếc long giác uốn lượn xuất hiện trên đỉnh trán. Hai mắt cổ thần đỏ bừng, tiến hành long hóa một lần nữa. Sau khi long hóa, thân thể của hắn cao hơn bình thường gần một thước. Nguyên bản cổ thần không cao không lùn, thoạt nhìn giống như một cự nhân lực lưỡng. Toàn thân là lân giáp màu vàng phát quang lòe lòe. Cổ thần giống như chiến thần thượng cổ, trên người phát tán khí tức hủy diệt mãnh liệt. Hai mắt nhìn thoáng qua Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm, nhất thời hai người cảm giác mát lạnh từ sâu trong xương tủy, thấy cổ thần biến thành hình dạng nửa người nửa rồng như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hư Tử Uyên và Vân Tuyết nắm chặt tay nhau, vô cùng căng thẳng, vừa rồi bọn họ thấy cổ thần không địch lại, trong mơ hồ hy vọng cổ thần có thể biến hóa. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng của cổ thần lại nghĩ tới sự tình kinh khủng lúc trước. Trong lòng hai người đều lo lắng, sợ hãi cổ thần không khống chế được chính mình. Đây là cái gì? Thanh âm của Hoa Liên Âm có chút sợ hãi nói. Kế Nam, hắn, sao lại là một yêu quái? Vẻ mặt Dương Kế Nam ngưng trọng nói. Tu vi người này bất quá chỉ có trúc thai hậu kỳ, thế nhưng có thể phát huy thực lực dẫn hồn hậu kỳ. Hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Liên Hoa, người này là kình địch, nghìn vạn lần không thể chậm trễ. Tuổi còn trẻ đã có thực lực kinh khủng như vậy, chỉ sợ có riêng Tàng Thiên Cơ mới sánh ngang được. Nhân vật lợi hại như vậy lại không phải người Âm Dương Tông ta, không thể cho hắn sống trên đời. Hoa Liên Âm gật đầu nói, hiện tại hắn còn chưa quá mức trưởng thành. Nếu như hắn trưởng thành tới cấp độ của Tàng Thiên Cơ, sẽ không có ai đủ sức giết hắn. Hôm nay nhất định phải giết người này. Sắc mặt cổ thần xanh đen, trong mắt tỏa hồng quang, không mang theo bất cứ cảm tình gì, lạnh lùng nói, Tàng Thiên Cơ tính là cái gì? Ngày sau chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Hai người các ngươi cũng dám nói lời cuồng ngôn, Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm. Hôm nay hai người các ngươi dùng cái chết để giải mối hận cũ giữa chúng ta. Sắc mặt Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm vô cùng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào đại doanh. Cổ thần dĩ nhiên nhận thức bọn họ, đồng thời khiến hai người không hiểu ra sao. Bọn họ từ lúc nào có mối hận cũ với người trước mắt. Không cho phép Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm suy tư nhiều. Cổ thần cười cười tà ác, hồng quang trong mắt trương lên. Khí tức thô bạo tràn ngập phòng luyện đan, nhất thời hàn ý đột nhiên bùng phát. Thanh âm lạnh lùng của cổ thần phát ra, các ngươi chịu chết đi. Vừa dứt lời thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, vọt về phía quang cháo che chắn trước mặt. Đồng thời, pháp ấn tay trái cổ thần biến đổi, tử diễm băng viêm một lần nữa trồi lên khỏi lòng bàn tay. Hóa thành một băng quyền mạnh mẽ đánh về phía trước, trưởng phải nhấc nhẹ, viêm hỏa phần thiên giống như hỏa diễm ngập trời, từ lòng bàn tay hắn bùng phát. Nửa thân thể của cổ thần dưới làn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đột nhiên hỏa diễm chia thành hai, một hóa thành cung, một hóa thành tên, liệt diễm tiễn lắm vào Hỏa Vân cung, tốc độ so với thân thể cổ thần còn nhanh hơn mấy lần, bắn về phía trước. Đồng thời mi tâm cổ thần chợt hiện hào quang. Ngũ linh phân thần trùy và pháp bảo phi kiếm đồng loạt bay ra khỏi mi tâm, ý niệm cổ thần phân thành hai luồng, cùng lúc khống chế hai kiện pháp bảo, ngũ linh phân thần trùy và với pháp bảo phi kiếm bùng phát quang mang, nhất tế oanh kích hỗn độn âm dương đại trận phía trước hình thành nên quang cháo pháp lực trong suốt, một băng truyền, một liệt diễm tiễn, một bộ ngũ linh phân thần trùy, một thanh pháp bảo phi kiếm. Hầu như cùng một lúc oanh kích vào hỗn độn âm dương đại trận hình thành nên quang cháo pháp lực. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt nhất thời vang lên, khiến cho phòng luyện đan lay động. Quang cháo liên tục công kích mấy chục lần vừa rồi vẫn không hề hao tổn, nhất thời sinh ra mấy vết dạn thấy rõ. Dương Kế Nam hô lên một tiếng, hai người đồng thời biến sắc. trong mắt tràn ngập chấn động. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm đều có tu vi dẫn hồn hậu kỳ. Hai người song tu với nhau, liên thủ bày ra hỗn độn âm dương đại trận, hầu như đã vô hạn tiếp cận tới thực lực tu sĩ Bùi Nguyên Kỳ. Tu sĩ dẫn hồn kỳ vô luận thế nào đi nữa, trong vòng một canh giờ cũng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với pháp trận này. Thế nhưng trên quang cháo trong suốt xuất hiện vết nứt rách, rõ ràng kia đã chứng minh công kích của cổ thần xác thực có thể phá hủy hỗn độn âm dương đại trận. Đây chính là chuyện chỉ có tu sĩ Bùi Nguyên Kỳ trở lên mới có thể làm được. Trong lòng Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm làm sao không sợ hãi. Một kích không hoàn toàn phá hủy được quang cháo pháp lực, đôi tròng mắt vô tình của cổ thần nhất thời bốc lên lửa giận, quang mang màu hồng càng lúc càng thịnh, co đầu rút cổ trong đại trận thì đã sao? Cho dù là linh quy đại trận chân chính ta cũng muốn oanh thành phấn mạt. Tiếng nói cổ thần vừa dứt, tử diễm băng viêm, viêm hỏa phần thiên, ngũ linh phân thần trùy, pháp bảo phi kiếm nhất tề thu vào trong cơ thể, hai tay vừa hiện bóng đen, tụ thành hắc long phá, kim cương bái Phật. Cổ thần quát lớn lên một tiếng, đột nhiên kim quang toàn thân trương lên, song trưởng hợp lại trên đỉnh đầu, thắt lưng khom lại, hai chân đạp mạnh trên mặt đất bên dưới lập tức xuất hiện vết nứt nẻ giống như mạng nhện, hóa thành đá vụn văng khắp nơi. Trong trước mắt, thân thể cổ thần giống như mũi tên nhọn, cúi đầu bắn thẳng về phía trước, song trưởng phát ra kim quang chói lọi. So với thời điểm cổ thần thi triển ra kinh tiên chỉ còn chói mắt hơn, khiến mọi người vừa nhìn, hai mắt liền có cảm giác giống như bị kim châm đâm xuyên qua. Cho dù Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm trốn trong quang cháo hỗn độn âm dương đại trận, lúc này nhìn màn quang mang chói mắt kia cũng khó mở ra được nửa phần. Thân thể cổ thần cùng với song trưởng bộ bắn ra quang mang nhất thời va chạm kịch liệt với quang cháo pháp lực trong suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Kim Cương Bái Phật. Theo truyền thuyết về Kim Cương Bái Phật, một vị đệ tử Phật môn là Kim Cương Già La Trang cùng mọi người nghe cổ Phật giảng kinh. Giảng kinh xong, mọi người đều quỳ lạy hướng cổ Phật. Có điều khi Già La Trang cúi đầu liền khiến cho vị cổ Phật kia ngã xuống khỏi đài sen. Từ đó về sau, Kim Cương gặp Phật không còn cúi đầu tương bái. Động tác Già La Trang cúi đầu khiến vị cổ Phật kia ngã khỏi đài sen được xưng là Kim Cương Bái Phật. Kim Cương có thân thể bất tử, khí lực cực mạnh, lực lượng một cái cúi đầu, ngay cả cổ Phật cũng không chống đỡ được. Một chiêu Kim Cương Bái Phật này chính là chiêu số cương mạnh nhất trong Kim Cương Thần Quyền. Bên ngoài thân thể cổ thần đều là lân giáp màu vàng, kim quang lóng lánh, đánh ra Kim Cương Thần Quyền của Phật môn. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm không thể nhìn rõ thân thể cổ thần, chỉ nhìn thấy một đoàn quang mang ra mắt, giống như vầng mặt trời giữa trưa, mạnh mẽ đánh tới quang cháo pháp lực do hỗn độn âm dương đại trận hình thành. Toàn bộ phòng luyện đan bị bao phủ bởi ánh kim quang chói lọi, sinh ra một loại cảm giác uy nghiêm thần thánh. Loại cảm giác này vừa xuất hiện trong sát na, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, chấn động mãnh liệt giống như núi lửa bạo phát ngập trời, đinh tai nhức óc. Toàn bộ phòng luyện đan nhất thời lay động kịch liệt, đỉnh phòng cao hơn 10 trượng tức thì rách nát, từng khối đá lớn một trượng ầm ầm rơi xuống dưới đất. Thậm chí ngay cả đại điện băng cung bên ngoài cũng bị chấn động tới mức lay động mãnh liệt, giống như địa cung muốn sụp đổ, dọa khiến các tu sĩ đang tranh đấu bên ngoài giật nảy mình. Toàn bộ di chỉ Tà Băng Tông, trong phạm vi phương viên trăm dặm, tất cả tu sĩ có mặt đều cảm thấy mặt đất rung động mãnh liệt, tựa hồ mặt đất sắp bị nứt nẻ, muốn phát sinh động đất. Tất cả các tu sĩ đều kinh hãi nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Kim Cương Bái Phật, uy lực mạnh mẽ tới mức độ này. Hỗn độn âm dương đại trận hình thành quang cháo trong suốt tuy rằng có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, thế nhưng dưới một chiêu Kim Cương Bái Phật của cổ thần, nguyên bản quang cháo pháp lực đã có vết dạn trong sát na xuất hiện vô số khe nứt giống như mạng nhện. Kim quang trên người cổ thần không giảm, chỉ trong thời gian nháy mắt, toàn bộ quang cháo pháp lực bị chấn nát bấy, tiêu tán không còn hình bóng. Một chiêu Kim Cương Bái Phật này của cổ thần đã kết thúc, kim quang trên người dần dần tiêu tan, khôi phục bình thường, không còn cảm giác trang nghiêm đặc thù của Phật môn. Lúc này trong mắt hắn lộ hồng quang, toàn thân tỏa ra khí tức yêu dị. Giữa cổ thần và Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm không còn thứ gì ngăn cản. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm ngoại trừ chấn động chỉ còn chấn động. Hỗn độn âm dương đại trận hình thành nên quang cháo pháp lực trong suốt, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Không phải tu sĩ bùi nguyên kỳ trở lên cản bản không thể phá hủy được. Tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ chí ít phải công kích liên tục một canh giờ mới có thể chậm rãi phá được. Thế nhưng cổ thần mới chỉ có tu vi trúc thai hậu kỳ, chỉ cần phát huy ra thực lực dẫn hồn hậu kỳ đã khiến hai người chấn động không ngớt. Lúc này dĩ nhiên bộc phát uy lực một kích tương đương tu sĩ bùi nguyên kỳ. Quang cháo pháp lực trong nháy mắt liền bị đánh trúng nát bấy. Để mạng lại, thanh âm cổ thần giống như tử thần hàng lâm, trong lạnh lùng mang theo vài phần sắc nhọn. Tiếng nói cổ thần vừa dứt, trưởng trái vỗ về phía trước, tử diễm băng viêm từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một băng quyền cực lớn. Băng quyền bùng phát quang mang, giống như thiểm điện oanh kích về phía Dương Kế Nam. Ngũ linh phân thần chùy một lần nữa bắn ra từ giữa mi tâm cổ thần, hóa thành năm đạo quang mang, phân biệt các hướng bắn về phía Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm. Tay phải cổ thần vừa lật, pháp bảo phi kiếm nhất thời xuất hiện trong tay, viêm hỏa phần thiên phun ra. Pháp bảo phi kiếm lập tức bao phủ bởi ngọn lửa cháy hừng hực. Tay phải cổ thần vừa bổ, một đạo kiếm cương hỏa diễm nhất thời xẹt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Từ bên đầu phòng luyện đan này trong nháy mắt chém tới trước mặt Hoa Liên Âm. Sau khi phá quang cháo pháp lực tới khi cổ thần xuất thủ công kích tới trước mặt Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm, thời gian chỉ trong hai cái sát na mà thôi. Hai người còn đang vì cổ thần phá đi quang cháo pháp lực mà chấn động không ngớt. Chỉ nháy mắt công kích của cổ thần đã tới trước mặt hai người. Trong lúc hoảng sợ, hai người nhất thời vung kiếm màu đỏ, trắng lên, kiếm cương giao nhau, chém ngang trước mặt, đồng thời hai người đều tung thêm một kiện pháp bảo. Dương Kế Nam tung ra một kiện pháp bảo hình thạch bi màu đỏ, Hoa Liên Âm thì tung ra một kiện pháp bảo giống như khăn tay. Hai kiện pháp bảo này đều là pháp bảo trung phẩm, trong nháy mắt biến thành lớn, thạch bi che chắn trước mặt Dương Kế Nam, chặn đứng băng quyền của cổ thần. Pháp bảo như khăn lụa nhìn có vẻ vô cùng mềm mại yếu đuối. Trên thực tế kiếm cương bao trùm hỏa diễm chém xuống không hề tạo thành thương tổn, giống như vỏ kiếm, bao phủ lại kiếm cương. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm nhất thời trắng bên mặt, bất quá cũng lộ ra một tia vui mừng. Quyền cương và kiếm cương của cổ thần đều bị hai người ngăn cản được. Thế nhưng vẻ vui mừng trên mặt hai người mới lộ ra không quá một sát na, cả hai liền trợn mắt, cùng hét thảm lên một tiếng. Tuy rằng hai người thành công chặn được băng quyền và kiếm cương của cổ thần, thế nhưng ngũ linh phân thần chùy đã lướt qua thạch bi và pháp bảo khăn lụa bay tới phía sau hai người. Lúc này đã không còn quang cháo pháp lực phòng ngự bên cạnh ngũ linh phân thần chùy tiến quân thần tốc. Hai kiện bắn trúng sau lưng Dương Kế Nam, ba kiện bắn trúng sau lưng Hoa Liên Âm. Ngũ linh phân thần chùy bá đạo tới mức nào, vừa vào thân thể liền lập tức tàn phá kinh mạch cơ nhục trong cơ thể hai người. Cả hai nhất thời đau đớn tới vặn vẹo toàn thân, đau đớn trùng kích vào não bộ khiến bọn họ không còn lựa lượng khống chế pháp bảo. Thạch bi màu đỏ và pháp bảo hình khăn lụa nhất thời hóa nhỏ, bay vào mi tâm hai người. Không có thạch bi và khăn lụa ngăn cản, kiếm cương bao trùm trong hỏa diễm liền lập tức vô tình đánh xuống, đâm xuyên qua thân thể Hoa Liên Âm rồi kéo mạnh. Một kiếm này đã chia đôi thân thể Hoa Liên Âm, trong nháy mắt mất mạng. Tốc độ băng quyền bạo tăng, tiếp tục lao về phía trước. Oanh kích chính giữa ngực Dương Kế Nam khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dương Kế Nam đã trọng thương. Dương Kế Nam bị đánh bay ngược về phía sau, thân hình nện mạnh lên vách tường phòng luyện đan rồi mới rơi xuống đất. Lúc này cổ thần đã lướt tới ngay sát bên người hắn, hai tay nhấc người Dương Kế Nam lên, kéo mạnh về hai phía. Thân thể Dương Kế Nam bị xé thành hai nửa, theo sát bước chân Hoa Liên Âm, bước vào hoàng tuyền. Nhìn bộ dáng hung tàn của cổ thần, trong lòng Hư Tử Uyên và Vân Tuyết chấn động mạnh mẽ. Biểu tình lạnh lùng kia khiến hai người sinh ra cảm giác xa lạ, tuy rằng ở ngay trước mắt, nhưng tựa hồ vô cùng xa xôi. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm vừa chết, thi thể chia thành hai phần. Cơn giết chóc của cổ thần vẫn chưa dừng lại, trưởng trái vỗ mạnh vào thân thể Dương Kế Nam, băng trưởng đột nhiên đánh ra, nhất thời thân thể Dương Kế Nam biến thành khối băng, theo kình khí ập tới lập tức tan vỡ thành vô số mảnh. Thân thể của Hoa Liên Âm thì bị cổ thần đánh ra một đạo phần thiên viêm hỏa thiêu thành tro tàn. Cổ thần khẽ lật tay, song kiếm màu đỏ, trắng, thạch bi và pháp bảo hình khăn tay của Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm lưu lại đều bị hắn thu vào trong càn khôn trạc. Lập tức, thân thể cổ thần nhoáng lên, liền quay sang nắm lấy quyển trục trên đài cao, hư không nắm nhẹ, quyển trục bị hút vào trong tay cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, nguy cơ tầng tầng, 1 cộng 2, quyển trục thần bí vừa vào tay, cổ thần nhất thời phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, ha ha ha ha, thuần dương đan phương. Lập tức, cổ thần tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, thân thể chợt lóe không thấy, trong nháy mắt đã rời khỏi phòng luyện đan, xuất hiện trước mặt Hư Tử Uyên, nói, sư tỷ, ta tìm được thuần dương đan phương rồi, luyện thành thuần dương đan, nhất định có hy vọng cứu giúp sư tỷ. Hư Tử Uyên và Vân Tuyết nhìn cổ thần trước mắt, ngực liên tục phập phồng, hô hấp thoáng gấp, đồng thời trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Cổ thần lúc này toàn thân đều là lân giáp vàng lóng lánh, trong mắt tỏa ra quang mang quỷ dị giống như máu tươi, khí tức toàn thân tạo cảm giác hủy diệt, kinh khủng, cho dù là ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Sư tỷ, làm sao vậy? Thấy tinh thần của Hư Tử Uyên khác thường, cổ thần kinh ngạc nói, bàn tay đưa lên sờ sờ vào mặt Hư Tử Uyên, thân thể Hư Tử Uyên run lên, trong mắt giống như bị kinh ngạc dọa sợ hãi, bất quá Hư Tử Uyên nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, không hề sợ hãi bỏ chạy. Bàn tay cổ thần cách khuôn mặt Hư Tử Uyên khoảng một tấc, đột nhiên cổ thần giống như bị trúng pháp thuật định thân, toàn bộ thân thể nhất thời cứng ngắc. Đây là cái gì? Đây là tay của ta sao? Trong lòng cổ thần chấn động, nhìn bàn tay tràn đầy lân phiến của chính mình, nhất thời hiểu ra, vì sao Vân Tuyết và Hư Tử Uyên lại nhìn chính mình mà sợ hãi như vậy? Lúc này cổ thần hoàn toàn là quái vật hình người, cổ thần không nhìn thấy hồng quang quỷ dị trong mắt chính mình, bằng không sẽ càng thêm chấn động mãnh liệt. Bộ dáng lúc này của hắn, cộng thêm đôi con mắt huyết hồng kia tỏa khí tức hủy diệt kinh khủng, đủ khiến bất cứ người nào cũng phải kinh hồn táng đảm. Trong chốc lát, thân thể cổ thần chợt lóe, tiến vào trong phòng luyện đan. Qua thời gian chừng 10 lần hô hấp sau, cổ thần một lần nữa từ trong phòng luyện đan bước ra. Trên người mặc một bộ trường bào màu xám, thân thể đã khôi phục bình thường. Ở trong Hư Thiên Tông đã 3 năm, mỗi một năm tông môn đều phát cho môn hạ đệ tử 4 kiện trang phục. Toàn bộ y phục tích lũy bao nhiêu năm của cổ thần đều đặt trong càn khôn trạc. May mà có nhiều y phục như vậy, bằng không cứ mỗi một lần biến hóa đều phải hủy đi một bộ y phục. Sau khi biến hóa xong khôi phục bình thường sợ là phải chơi trò khỏa thân đi dạo.